Quy nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 278, quốc khố hư không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thanh Từ đi ra, ở bên ngoài ánh sáng nhỏ vụn thỉnh thoảng dừng ở phía trên khuôn mặt nàng, bước chân nàng không khỏi dừng một chút. Trong nháy mắt kia, dường như ánh sáng như vậy, cũng là từ làn da nàng, một chút thấm đi vào, làm nàng cảm giác được ấm, đồng dạng cũng là làm nàng cảm giác được nhiệt. Lâu Tử Nhân chỉ là một viên quân cờ, cũng chỉ là một cái con cá nhỏ, vốn chính là không đáng sợ hãi. Nhưng người kia chính là không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua, bất quá, nàng đã có ý tưởng, chỉ là yêu cầu chờ. Hiện tại hoàng đế đang độ tuổi xuân, ngôi vị hoàng đế dưới mông hắn vẫn là ngồi thực vững chắc, ít nhất ở gần trong vòng 10 năm, hắn sẽ không làm người khác động vào bảo tọa của hắn. Tam hoàng tử hiện tại chỉ dám trộm tính kế, còn không dám trắng trợn táo bạo. Hơn nữa tứ hoàng tử còn ở, đúng vậy, tứ hoàng tử còn ở, chỉ cần bọn họ có kiềm chế lẫn nhau, nhà bọn họ ngày tháng liền sẽ không khổ sở. Thẩm Thanh Từ lại là cuốn một chút sợi tóc của chính mình, nghênh diện đón gió mà đến, lại là ký tích hơi ấm lên, này đến là một cái thời tiết rất tốt. Lúc này, ở trong cái tiểu viện do mẹ con Lâu gia kia thuê ở, Lam thị cũng là thỉnh thoảng đi tới, như thế nào cũng đều là an tĩnh không được, cũng là ngồi không xuống. Nương, ngươi nói phải làm sao bây giờ? Lâu Tử Nhân cũng là cấp hoang mang lo sợ, đầu mắt tê dại. Chúng ta đem cái gì cũng đều là bố trí tốt, hiện tại liền chờ người đi vào, chính là lại cứ Thẩm Thanh Từ chính là không biết cố gắng như thế, sớm không bệnh, muộn không bệnh, lại cứ muốn bệnh vào lúc này. Ngươi xác định nàng là thật bị bệnh sao? Lam thị vẫn là lo lắng, nàng luôn là cảm giác Thẩm Thanh Từ không có đơn giản như vậy. Đôi mắt nàng quá đáng sợ. Ngay cả nàng có khi đều là chút nhìn không rõ nàng ta là đang suy nghĩ cái gì. Một cái tiểu cô nương còn không có cập kê, không có khả năng sẽ có tâm tư kín đáo như vậy, nhưng nàng lại cứ. Lam thị cũng là đã gặp qua vô số người, nhưng thật đúng là chưa bao giờ gặp qua một người như thế. Đương nhiên là bị bệnh a. Lâu Tử Nhân vuốt mặt của chính mình, đều là muốn đem trên mặt chính mình bắt được một đào. Nương, ngươi không biết, mặt nàng nửa bên trắng cùng quỷ giống nhau. Nửa bên lại là hồng cùng lửa đốt giống nhau, thật là đáng sợ. Mà nhớ tới một gương mặt trắng bệch khi đó của Thẩm Thanh Từ kia, rồi lại là phiếm một loại màu hồng cổ quái, nàng hiện tại da đầu vẫn là có chút tê dại. Nương, ngươi mau ngẫm lại biện pháp a. Lâu Tử Nhân vội vàng kéo lại tay áo Lam thị. Ngươi nói cái này nên như thế nào mới tốt, nếu là người bên kia trách tội xuống dưới phải làm sao bây giờ? Lam thị đến là không có nôn nóng như Lâu Tử Nhân vậy. Rốt cuộc gừng càng già càng cay, dù là như thế nào, nàng cũng là tại trong nội trạch lăn lộn lâu như vậy, đường tới cũng đều là tâm cơ thâm hậu. Ngươi đừng vội, Lam thị an ủi nữ nhi. Việc này chúng ta cũng là không nghĩ, bất đắc dĩ là ông trời không ủng hộ, Thẩm Thanh Từ sinh bệnh, lại không phải là chúng ta làm nàng sinh. Ta đi cùng bên kia nói chuyện một chút, chờ tới khi Thẩm Thanh Từ tốt lên rồi, đến lúc đó lại là nghị sự. Hòa thượng chạy được nhưng miếu đứng yên. Dù sao cũng bất quá chính là chậm mấy ngày. Ta còn là cảm thấy lúc này có phải hay không có chút quá nóng này, vừa lúc, nàng bị bệnh, cũng là làm chúng ta nhiều ra một ít thời gian lại là hào hào chuẩn bị một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chờ tới sau ngày đó rồi, nàng còn không phải bị chúng ta niết ở trong tay, lại là xoa tròn bóp dẹp tùy ý. Lâu Tử Nhân vừa nghe đến Lam thị nói như vậy, cũng là nhẹ nhàng thở ra, chính là nàng vẫn là nghẹn một bụng khí. Cái Thẩm Thanh Từ kia cũng thật là, người đáng ghét chính là người đáng ghét, ngay cả sinh bệnh cũng đều là không sinh vào cái thời điểm tốt. Lam thị ở trong phủ tự nhiên cũng là ngồi không được, này thay đổi quần áo liền đi theo ra cửa. Chờ đến thời điểm nàng lại là trở về, sắc mặt là không tốt lắm, chính là cũng không có sầu muộn đến một bước kia. Nương, thế nào? Lâu Tử Nhân vội vàng lên, tuy rằng nàng là được Lam thị an ủi tốt, chính là trong lòng này tóm lại vẫn là có chút bất ổn. Không phải quá mức an bình. Tại đây chờ thời gian lại là một dài, nàng liền càng là cảm giác chính mình tâm thần không chừng, ngay cả cơm cũng đều là không muốn ăn. Không có việc gì, Lam thị vỗ mờ u bàn tay của nữ nhi. Bên kia nói qua, làm chúng ta trước không cần quá mức hành động thiếu suy nghĩ, đặc biệt là đừng làm người khác phát hiện, đến lúc đó sợ một bước sai, từng bước sai, tiểu không đành lòng còn lại là loạn đại mưu. Mà Lâu Tử Nhân vừa nghe được lời này cuối cùng cũng là yên tâm xuống dưới. Tự nhiên cũng là chính là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng vậy, chính là như thế, tiểu không đành lòng còn lại là loạn đại mưu. Càng là ở ngay lúc này, bọn họ liền càng là phải bình tĩnh, Nàng kém một ít chính là chân tay luống cuống, chính là vì đó lại còn có thể trầm khí, cũng không hổ là người ở nơi đó. Lâu Tử Nhân ánh mắt lóe lóe, nếu có thể đi theo bên người người kia, như vậy ngày sau gì sầu không có phú quý sinh hoạt. Chính là, nàng hơi hơi cắn cắn môi đỏ của chính mình. Nàng biết chính mình là si tâm vọng tưởng, nơi đó, không phải là người như nàng có thể đi. Cả đời này nàng cũng là chú định đi không được nơi đó, cũng là ngồi không đến được dưới bảo tọa như vậy. Nàng lại không phải là Thẩm Thanh Từ. Nếu là Thẩm Thanh Từ, thân phận như vậy, có lẽ còn có thể. Ai bảo là người nọ ngay cả Thẩm Thanh Từ đều là chướng mắt, huống chi là nàng. Ăn nhiều một ít, Thẩm Định Sơn thả không ít đồ ăn vào trong chén của nữ nhi, còn có hắn quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cháu ngoại của chính mình. Chính mình ăn, nam tử hán đại trượng phu, không được tìm người đút, ngươi về sau chính là muốn đỉnh thiên lập địa, không thể trông cậy vào người khác đút thức ăn vào trong miệng cho ngươi, không sợ bị đút độc dược sao. Sâm Ca Nhi chính mình cầm muỗng bạc nhỏ, thỉnh thoảng lại nhét cơm cho cái miệng nhỏ của chính mình ăn. Hắn khó khăn múc cho chính mình một muỗng đồ ăn nhỏ, lại là ăn vào trong miệng, sau đó hướng ra phía ngoại tổ đắc ý nâng nâng cằm, một chút cũng không có bị giáo huấn làm sợ hãi, đương nhiên càng không thể khóc. Mà đi theo Thẩm Định Sơn thời gian lâu rồi, không thể không nói, Thẩm Định Sơn ở phương diện giáo dưỡng tôn tử, từ trước đến nay đều là nghiêm khắc. Cũng là sẽ không chịu để bọn họ có thói hư tật xấu, chẳng sợ lại là yêu thương cháu ngoại, chính là có chút chi tiết ở mặt trên, lại cũng là không thỏa hiệp. Hắn là tuyệt đối sẽ không đem cháu ngoại của chính mình, đến lúc đó dưỡng thành một cái kẻ ăn chơi trác táng chỉ biết véo cẩu đậu miêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở Thẩm gia bọn họ, từ trước đến nay đều là sự tình của chính mình thì chính mình tự làm, Tuấn Vương phủ hắn chính là quản không được, chính là cái tiểu nhân này dưỡng ở bên người chính mình, lại là như thế nào, cũng đều là không thể cấp dưỡng oai. Nếu thật dưỡng oai, hắn liền cầm đao cắt cổ đi. Nghĩ lại hắn Thẩm Định Sơn đều là có thể quản được thiên quân vạn mã, chẳng lẽ vẫn là quản không được một cái tiểu nhi vô chi. Cha, trong hoàng cung mặt có phải hay không muốn tuyển tù a? Thẩm Thanh Từ giống như lơ đãng hỏi, nếu ấn theo luật pháp đương triều, cũng thật là muốn tới 3 năm có một lần tuyển phi. Bất quá, thời gian mấy năm nay, hoàng đế đến không phải quá chung với quy định này đó, cũng là sợ quá mức hao tài tốn của. Còn tuyển cái tú nữ gì? Thẩm Định Sơn đem chén của chính mình cho bà tử hầu hạ ở một bên, làm bà tử lại là lấy cho hắn thêm một bát cơm đi. Hắn cao hơn so với người khác, lại là mỗi ngày đều đem sức lực dùng ở trên việc luyện binh, sức lực lớn, đương nhiên ăn cũng là nhiều. Quốc khố đã hư không như thế, đã là phải hủy đi tường đông để bổ tường tây, quân phí trong quân của ta cũng đều là khất nợ đã nhiều năm, nếu không phải ngươi cấp cha trợ cấp này đó, nhiều tướng sĩ như vậy đều là muốn bị đói bụng. Cách chương.